Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1348, chương 1348, bị phanh thây hấp huyết quỷ. Góc truyện audio.com, thân yêu, vì cái gì ta vẫn cảm giác có chút bất an đâu. Anna co giúp ở Chu Diệp trong ngực cùng hắn cùng cưỡi một ngựa, hướng về Transylvania thành đi đến. Yên tâm đi, nhìn trộm chúng ta lang nhân không phải đã bị ta tiêu diệt sao? Chu Diệp nhẹ nhàng tại Anna trên mái tóc hít hà, nói tin tưởng ta, sẽ không có chuyện gì, cho dù là Dracula đích thân đến ta cũng có lòng tin bảo hộ ngươi. Ân, Anna khôn khéo nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy bị người bảo vệ cảm giác an toàn. Hôm nay tại trong rừng rậm dụ bắt con sói kia người, là những ngày này lúc nửa đêm nhìn trộm Anna ra tộc tòa thành con sói kia người. Tại nó lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, Chu Diệp liền đã biết nó là phụng Dracula mệnh lệnh, đến đây điều tra tới chỗ này. Người xứ khác, vì tê liệt Dracula, Chu Diệp cũng không có lập tức xử lý nó. Đương nhiên, nói tê liệt có chút đánh giá cao Dracula, chỉ là Chu Diệp lúc này chính là cùng Anna công chúa anh em thời điểm, không muốn có nhân quấy nhiễu đến chính mình, cho nên mới không có lập tức ra tay xử lý lang nhân. Hơn nữa, tại Chu Diệp thiết kế bên trong, Dracula là thuộc về Van Helsing. Dĩ nhiên không phải nhường Van Helsing giết chết Dracula, hắn không có bản sự này. Chu Diệp là muốn cho Dracula ngược Van Helsing, chính là đơn giản như vậy. Ngay tại một đoàn người chạy về Transylvania thành thời điểm, vừa vặn nhìn thấy trong thành đám người dân trong vùng của lãnh chủ tụ tập cùng một chỗ. Dường như đang bao quanh người nào, đám người không khỏi hiếu kỳ vây lại, ta không muốn chọc phiền phức, ta là tới trợ giúp các ngươi. Van Helsing cùng, chính mình người hầu lưng tựa lưng, nhìn trước mắt bọn này cầm trong tay đủ loại công cụ, diện mục bất thiện mọi người. Ngươi thường xuyên sẽ gặp phải chuyện như vậy sao? Các có chút trong lòng run sợ nhìn xem mọi người xung quanh, hắn mặc dù cùng Van Helsing một dạng, cùng là giáo đình thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn một thành viên, nhưng mà hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học đánh nhau kinh nghiệm cơ hồ là linh. Thường xuyên, Van Helsing có chút im lặng hai tay mò về sau thắt lưng, nơi đó có vũ khí của hắn. Người xứ lạ, ở đây không chào đón ngươi. Viken vương tử lúc này cũng cưỡi ngựa đi tới, hắn lớn tiếng nói, ở đây không phải ngươi nên tới chỗ, mau mau rời đi ở đây. Phải không, Van Helsing cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ của mình, hắn liếc mắt liền thấy được đang ôm lấy Anna công chúa ngồi trên lưng ngựa xem náo. Nhiệt Chu Diệp, hắn cũng là người xứ lạ, vì cái gì hắn liền có thể ở đây? Ha ha ha ha, hắn lại còn nói Chu Diệp các hạ là người xứ lạ. Ha ha ha ha, Van Helsing mà nói, gây nên chung quanh lĩnh dân một hồi cười to. Ha ha ha, Viken cũng không nhịn được phá lên cười. Sau một lúc lâu, hắn dừng lại tiếng cười của mình nói, ngươi là nói Chu sao? Không sai, Van Helsing cũng không cho rằng nơi này sẽ có người phương Đông, nếu như nói người xứ lạ mà nói, hắn cảm thấy Chu Diệp mới là thật chân chính đang người xứ lạ. Bởi vì hắn là muội muội ta trượng phu, bởi vì hắn vì chúng ta Transylvania thành giết chết hai cái lang nhân. Bởi vì rất nhiều nữa. Viken khinh thường nói, ngươi lại vì chúng ta Transylvania thành từng làm ra cái gì? Ách, Van Helsington lúc trợn tròn mắt, hắn lúc này mới chú ý tới đám người phía sau, trên xe ngựa lôi. Kéo lang nhân thi thể, lúc này lang nhân thi thể còn không có hoàn toàn khôi phục nhân loại thân thể, một ít chỗ vẫn như cũ còn giữ một tia người sói vết tích tỉ như nồng đậm lông sói. Ngay tại Van Helsing có chút ngẩn người thời điểm, bỗng nhiên chân trời truyền đến một hồi kịch liệt tiếng kêu chói tai. Theo tiếng kêu, ba cái xấu xí sinh vật hình người cơ cánh, hướng về Transylvania thành bay tới. Trời ạ, là hấp huyết quỷ tân nương, chạy mau, cứu mạng a, nhanh, đại gia nhanh lên trở lại trong phòng đi. Anna lúc này cũng không lo được cùng mình nam nhân anh em, nàng vội vàng lớn tiếng hô hào chiếu cố hài tử cùng lão nhân, nhanh lên trở lại trong phòng của mình đi. Theo Anna tiếng la, đám người dân trong vùng của lãnh chủ riêng phần mình hướng về phòng của mình bỏ chạy. Mà Van Helsing cũng lấy ra cái kia phạm quy tên nỏ bên trong súng. Máy nỏ, hướng về phía chân trời ba cái xấu xí hấp huyết quỷ tân nương, nhanh chóng bóp lấy cò súng. Siêu siêu siêu, theo hắn bóp mười mấy cái tên nỏ hướng về hấp huyết quỷ tân nương vọt tới. Các ngươi mau tránh ra, Van Helsing lúc này còn có thời gian hướng bên cạnh ngắm một cái, kết quả hắn phát hiện. Những người khác đi tránh né, chỉ có cái kia Viken vương tử muội phu còn ôm trong ngực Anna công chúa cũng không nhúc nhích ngồi ở trên ngựa. Trên thực tế Anna kỳ thực là muốn xuống ngựa đi tị nạn. Nhưng mà nàng lại bị Chu Diệp nắm ở eo nhỏ nhắn, không thể nhúc nhích. Nguyên bản vô cùng nóng nảy nàng đang nghe bên tai truyền đến yên tâm, không cần sợ hãi, hết thảy có ta. Lúc cả người liền yên tĩnh trở lại, nàng biết mình nam nhân sẽ không lừa gạt mình nam nhân càng sẽ không hại chính mình. Cho nên, nàng cũng rúc vào mình, nam nhân trong ngực lẳng lặng nhìn náo nhiệt, ta thân yêu Anna, thật xin lỗi, ngươi hôm nay phải chết, ha ha ha, nhanh giết chết nàng, không cần nói nhiều nói nhảm. Chu Diệp im lặng nhìn xem vừa nói nhảm, vừa hướng lấy chính mình đánh tới ba cái hấp huyết quỷ tân nương, rằng thật sự. Hắn từ trước tới giờ không cho là mình đem vốn nên thuộc về Dracula tân nương cướp đi phía sau, hắn cũng sẽ không sẽ tìm. Ngược lại với hắn mà nói, hấp huyết quỷ tân nương chỉ là hắn sinh sôi một bộ phận kế hoạch, hắn là tuyệt đối sẽ không chỗ trống. Bất quá, nhìn xem cái này ba cái một bộ điều nhân bộ dáng hấp huyết quỷ tân nương, Chu Diệp một chút hứng thú cũng không có. Ngay tại ba cái hấp huyết quỷ hướng về Chu Diệp đánh tới thời điểm, trước tiên các nàng một bước ngược lại là Van Helsing. Hắn một cái nhảy, hướng về ngồi, ngay ngắn ở lập tức Chu Diệp nhào tới, tại hắn trong kế hoạch, hắn muốn đem Chu Diệp hai người đập xuống mã, dạng này vừa vặn có thể tránh thoát ba cái kia hấp huyết quỷ tân nương tập kích. Nhưng mà ách, Van Helsing một mặt lúng túng nhìn mình trước mặt chiếm cứ chính mình sở hữu tầm mắt đại thù. Thực sự là quá mất mặt, hắn lúc này, đang duy trì bay nhào tư thế, bị Chu Diệp lấy tay bắt được khuôn mặt. Cảm giác kia, muốn nhiều lúng túng có nhiều lúng túng. Cảm ơn ngươi quan tâm, nhưng mà ta cũng không cần xuống ngựa, Chu Diệp hướng về phía bị chính mình nắm lấy khuôn mặt dán tại giữa không trung Van Helsing cười nói, chân chính nên lo lắng, là các nàng mới đúng. Theo thanh âm đàm thoại, Chu Diệp nhẹ nhàng thả ra ôm lấy Anna eo nhỏ tay phải, một tay lấy sau lưng ngụy cho tàn sứ giả rút ra. Bá bá bá, nhẹ nhàng mấy lần vũ, động, Anna chỉ cảm thấy trước mắt mình hàn quang lóe lên, nàng căn bản không có chú ý tới Chu Diệp đến cùng huy động bao nhiêu lần, lại mở mắt ra thời điểm. Phần ba phương hướng bọn hắn đánh tới hấp huyết quỷ tân nương đã không thấy. A, đáng chết, hỗn đản, ngươi lại dám tổn thương ta. Trên mặt đất truyền đến tiếng kêu rên, để cho Anna đưa ánh mắt chuyển tới, liền thấy. Trên mặt đất nguyên bản vừa mới ba cái kia hăng hái, phách lối vô cùng hấp huyết quỷ tân nương đã biến thành mười mấy cái thi khối. Bởi vì hấp huyết quỷ bản thân liền là chết cho nên. Các nàng vẫn như cũ còn sống, chỉ là sống được vô cùng biệt khuất bởi vì các nàng bị Chu Diệp trong chớp mắt cho phân thây. Thú vị, Chu Diệp mỉm cười, xem ra các ngươi cùng Victor không phải một cái chủng loại hấp huyết quỷ đâu. Mãnh liệt như, vậy sinh mệnh lực để cho ta bắt đầu có chút hứng thú. Ách, có thể hay không trước tiên đem ta buông ra, vị tiên sinh này, Van Helsing một mặt buồn bực nói. Phải biết, hắn bây giờ còn bị Chu Diệp nắm lấy khuôn mặt dán tại giữa không trung đâu. A, xin lỗi, ta suýt chút nữa quên ngươi. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng buông lỏng tay. Van Helsing trực tiếp rơi vào dưới ngựa. Cách chương,